Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thư hối lỗi của tổng tài. Chương 6. Anh sai rồi, anh để em chịu bao nhiêu sỉ nhục mà em không đáng phải nhận. Mọi người nói em là hồ ly tinh, em hoàn toàn đạt ái, phá hỏng ngôn sự hai nhà chát sư. Sao bọn họ lại không hề biết, sự thật là anh cưỡng bức em. Càng không biết rằng hôm nay, anh cảm ơn em đã hoàn đào đoạt ái. Biết bao nhiêu, nhờ của em và Tiểu Vũ, anh mới không xa vào cảnh hôn nhân sai lầm như bạn bè anh. Cũng nhờ em và Tiểu Vũ, anh mới có thể hưởng thụ thân tình ấm áp tốt đẹp. Anh sai, sai ở chỗ mặc dù em muốn ly hôn, bỏ đi tất cả những thứ khiến em không vui vẻ, anh vẫn nhất quyết không đáp ứng. Đúng vậy, anh sai, nhưng anh vĩnh viễn không buông tay em ra. Khu Thiên Mẫu, con đường dẫn đến một ngôi biệt thự nào đó. Một chiếc xe cao cấp chậm chạp lăn bánh, cuối cùng chạy đến trước một cánh cổng sắt chạm khắc gỗ. Két, một tiếng, cánh cổng sắt từ từ mở ra. Đợi cổng mở ra, đuôi xe chạy qua rồi, chiếc xe cao cấp đó mới thông dong chạy vào, xuyên qua một vườn hoa thảm cỏ xanh mướt, đến trước cửa ngôi biệt thự lộng lẫy, đường hoàng. Chát Dương ngừng xe, nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe, nhíu mày nhìn người phụ nữ còn đang ngây người bất động trên xe. Diệp Hoa, can đảm lên em, cho dù bị dòng giữ phun lửa ở trên đầu thì vẫn còn có kỵ sĩ là anh đây. Giọng điệu hơi nhanh, anh cố tình giả vờ, chỉ mong chị tha lòng tên tình. Diệp Hoa ngẩng đầu nhìn anh, miễn cưỡng mỉm cười, chậm chạp đi ra khỏi xe. Khổ nỗi, giải quyết người lần xong, người nhỏ nhỏ ngồi ghế sau lại không thèm cự quậy. Chát Dung vừa tức vừa buồn cười. Tự mình mở cửa sau ra, nhìn nhóc con mặt mày trơ trơ, sụ một đống xuống. Tiểu Vũ, đừng để thua mẹ chứ, xuống xe đi con. Anh có nên nói hai người thật xứng đáng là mẹ con hay không đây? Đến cả phản ứng chống đối cũng giống hệt nhau. Con ghét ba. Không ngôi lườm ba một cái, Chất Giật Vũ lầm bầm nhỏ nhỏ, lề mà lề mề xuống xe, quyết định rời vị trí ba từ hơi thích sang thành hơi ghét ghét. Nhóc con đang lúc mặt lạnh không vui, một bàn tay mềm mại ấm áp nắm lấy tay của bé. Mẹ. Ngẩng đầu lên, bé nặng nề nhìn mẹ, ra sức nắm chặt lấy tay của mẹ. Đừng sợ, mẹ con mình chỉ đi gặp bà nội, sẽ về nhà nhanh thôi con. Mỉm cười với con, Diệp Hoa hiểu rất rõ, căn biệt thự tráng lệ này đối với hai mẹ con nhà họ chẳng có hồi ức gì tốt đẹp. Ở trong căn nhà này, chị bị tổn thương lòng nặng nề, nếm tất cả mùi vị cay đắng, bị người ngoài soi mói, phê phán. Còn Tiểu Vũ lớn lên trong cảnh vắng vẻ lạnh lẽo, thiếu sự quan tâm của cha, lại còn chịu sự kẻ lạnh, lời lẽ ngoan ngoắt của bà nội mỗi dịp trở về Đài Loan. Gật gật đầu, Chát Dân Vũ kiên định nhìn cánh cửa trang trí hoa văn tinh xảo, không còn lo sợ, chống cự nữa, đã có mẹ ở bên bé rồi. Ánh mắt phức tạp nhìn hai mẹ con cổ vũ lẫn nhau, lần đầu tiên Chát Dung cảm thụ được sâu sắc. Hóa ra gia đình này đối với hai mẹ con của chị mà nói, không khác gì một cơn ác mộng. Càng thêm hối hận vì mấy năm nay sơ sót, trốn tránh mới khiến hai mẹ con họ chịu bao nhiêu đau khổ. Chát Dung chỉ rủa mình, lần thứ 1000 xong, vươn bàn tay to, nắm lấy bàn tay còn lại của cậu nhóc. Vào thôi. Từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con thật kỹ. Một nhà ba người cứ thế nắm tay nhau bước vào cửa lớn nhà họ Trác. Vừa đến phòng khách rộng kinh người, một giọng nói the thé chói tai vang lên. Ôi cha cha, tôi còn cho là phải dùng kiệu tám người khiêng mới mời được phu nhân tổng tài tập đoàn Hoàn Trường quay về cơ đấy. Ngồi trên sofa trang nhã, Triệu Lệ Như giả vờ giả vịt, bùng bùng ngón tay sơn đỏ được rũ gọt đẹp đẽ, vẻ mặt trông thì nhàn tản, sau giọng điệu muốn ngoan ngoắt bao nhiêu là có bấy nhiêu. Nhìn người phụ nữ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, sau khi lấy chồng lại càng được đãi ngộ, Diệp Hoa cảm thấy trước mắt mình quan hệ giữa mình và Chát Dung hơi phức tạp, nhất thời nửa khắc không biết nên xưng hô với bà như thế nào mới phải. Cuối cùng nghĩ mình và Chát Dung trên giấy tờ vẫn là vợ chồng, xét về tình hay lý đều nên kêu một tiếng mẹ. Tôi không dám nhận. Không thèm nhìn thẳng đôi mắt Triệu Lệ Như chỉ liếc qua hồ ly tinh đã phá hỏng hôn sự hai nhà Chát Dư, tuy lúng cuối nhưng nhờ chăm sóc kỹ càng gương mặt bà vẫn rất đẹp. Lúc này tràn ngập khi rẻ, mở miệng một cái là quái của phải mắng, khiến người ta khó chịu. Lâu lâu tôi mới về Đài Loan một lần, bình thường không có săn sóc được cho cô, con dâu là cô, trong lòng quả thực hổ thẹn. Bây giờ lại nghe nói cô đã dọn ra ngoài ở nhà họ Trác, tiếng mẹ này tôi càng không dám nhận đâu. Áp lực tinh thần kiểu này thực sự khiến người ta khó mà chịu đựng được, đã chịu đựng châm chọc kiểu này bao nhiêu năm nay. Diệp Hoa hít sâu một hơi, đang định trả lời, người bên cạnh đã nhanh chóng hơn chị một bước. Mẹ, là mẹ yêu cầu Diệp Hoa dẫn Tiểu Vũ về gặp mẹ, đừng nói những lời như thế. Sa sầm mặt, giọng điệu chất dương cũng trở nên lãnh đạm, trong đó lờ mờ có chút giận dữ. Anh ngàn vạn lần không nghĩ tới, có mặt mình mẹ vẫn nói được những câu khó nghe như vậy. Anh thật sự không dám tưởng tượng, mấy năm nay anh trốn tránh, lúc Diệp Hoa ở một mình đối diện với bà, thì tình cảnh ra sao nữa. Tôi nói cái gì? Bị cãi lại trước mặt hai mẹ con Diệp Hoa, Triệu Lệ Như thẹn quá hóa giận, thét lên. Tôi chỉ kêu anh dẫn Tiểu Vũ về, không có bảo anh dẫn luôn con hồ ly tinh này về đây. Mẹ, Diệp Hoa không phải là hồ ly tinh. Cho dù cơn giận đang bừng bừng bốc lên, cha Dung vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn trực tiếp làm mẹ mất mặt. Con đàn bà hoành đào đoạt ái, giành vị hôn phu của người khác, không phải hồ ly tinh thì là gì? Triệu Lệ Như thét lên, đối với cô con dâu này, một điểm cũng không hài lòng. Già thế không có, bối cảnh cũng không, con đàn bà này một điểm cũng không xứng đáng với nhà họ Trác của chúng ta. Nghe xong, Trác Dung không giận mà cười, lạnh lùng đáp. Cô ấy không cần xứng đáng với nhà họ Trác, chỉ cần xứng đáng với Trác Dung con là được. Anh... Triệu Lệ Như hồn hển, nhất thời quá tức giận đến nỗi không nói nên lời. Mẹ! Trác Dật Vũ khiếp sợ trốn sau lưng mẹ. Sợ bé có thành thục sớm bao nhiêu, thì vẫn bị bầu không khí nóng đến bốc khói của người lớn làm cho hoảng hốt. Ôm chặt lấy con đang kinh hoàng, Diệp Hoa khẽ khẽ thở dài. Xem ra hôm nay đến đây vô dụng rồi, và lại chị cũng không tính tiếp tục nhẫn nhục, chịu đựng những lời lăng mạ, khinh rẻ đó nữa. Vì thế chị quay qua nhìn Trác Dung điềm tĩnh yêu cầu. Em nghĩ em và Tiểu Vũ phải đi rồi. Cô muốn đi đâu thì tùy cô, nhưng Tiểu Vũ là con cháu của nhà họ Trác. Nó phải ở lại, sẽ nói trước con trai mình. Triệu Lệ Như cất tiếng the thé, yêu cầu cháu nội không được đi. Con không muốn ở lại, con muốn ở cùng mẹ. Sau nói năn nớt kết lên, Trác Dật Vũ dùng cả hai cánh tay nhỏ xíu ôm chặt lấy mẹ, cả người run rẩy sợ mình bị giữ lại thật. Tiểu Vũ, đừng sợ. Thấy mặt con kinh hoàng, nháy mắt đã trắng bệch, Diệp Hoa đau xót vô cùng, vội vàng cam đoan không ngừng. Mẹ sẽ không để con ở lại, tuyệt đối không. Ai nói không? Cắt ngang sự an ủi của chị, Triệu Lệ Như chua ngoài giễu cợt. Tôi là bà nội của Tiểu Vũ, tôi nói nó ở lại nhà họ Trác là nó phải ở, không phải hồ ly tinh cô là nói là được. Mẹ, mẹ quậy đủ chưa? Đột nhiên một tiếng gầm lông trời lở đất từ miệng Trác Dung bùng ra, anh nghiêm khắc quá lớn. Con là ba của Tiểu Vũ, con nói cháu nó đi theo ai thì phải theo người đó, hiện tại nghe rõ rồi chưa? Tiểu Vũ không phải ở lại đây, cháu nó sẽ đi với Diệp Hoa, hiểu không? Chưa từng thấy con trai nổi cơn như thế bao giờ, Triệu Lệ Như bất ngờ bị dọa đến sững người, chỉ biết líu lưỡi, nhìn chừng chừng mặt con đang tái xanh, cả nửa ngày cũng không thốt ra được một câu. Trác Dung cũng mặc kệ phản ứng của bà, anh quay người kéo hai mẹ con. Cũng bị cơn giận bất ngờ của anh dọa cho ngây ngốc ra cửa, chuẩn bị đưa hai mẹ con đi về. Anh ít khi chửi tục, nhưng hôm nay thật sự muốn chửi một câu. Mẹ nó, thật sự là đủ rồi. Sau khi ba người đi không lâu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Triệu Lệ Như thét lên chói lói, tức tối chửi toáng lên. Đây là làm sao? Làm cái gì vậy? Tôi muốn giúp anh giữ lại con, tránh cho con hồ ly thi dẫn nó đi mất. Anh không cảm kích tôi thì thôi, còn dám quát tôi nữa. Tức chết tôi mà, tức chết tôi. Đằng kia không khí trong một chiếc xe cao cấp lại cực kỳ nặng nề. Ngồi đằng sau, Dật Vũ dè dặt liếc trộm bà, thân hình tròn nho nhỏ xoay tới xe lui bất an. Dường như có gì đó muốn nói nhưng lại không dám. Ngồi ở phía trước, Diệp Hoa cũng im lặng quan sát anh, vẻ mặt mất mát khiến người ta nhìn không ra được chị đang nghĩ gì. Anh xin lỗi. Đột nhiên giữa bầu không khí trầm mặc, Trác Dung mở miệng nói xin lỗi. Hơ, tại sao? Ngang nhiên hỏi ngược lại, Diệp Hoa không hiểu. Vốn dĩ em không muốn đi gặp mẹ anh, tại anh thuyết phục em dẫn Tiểu Vũ đến. Kết quả không nghĩ lại đến để chị bị làm nhục. Dường như hiểu được ý của anh, Diệp Hoa cười cười, thản nhiên nói. Không sao, mấy năm nay em đã nghe nhiều rồi, mới đầu thì khó chịu, lần đầu xem như gió thổi bên tai thôi. Trác Dung nghe xong càng thêm khổ sở, lần nữa xin lỗi chị, giọng ảo não nặng nề. Xin lỗi em vì những gì trong mấy năm qua. Được rồi, đừng nhắc tới nữa. Mỉm cười lắc đầu, để không khí dễ chịu hơn, Diệp Hoa cố tình chọc anh. Hình như em chưa từng thấy anh nổi giận bao giờ. Không ngờ anh bộc phát lại kinh khủng đến như thế. Thật tình là nhìn không ra đó. Vì chị bẫn cợt, Trác Dung ngượng cười, ngược lại vẫn ngồi im thật lâu ở ghế sau. Trác Dật Vũ cực kỳ háo hức, thò đầu lên trước. Hồi nãy ba tuyệt quá. Hai mắt sáng rỡ, nhớ con bắt đầu sùng bái ba của mình. Cảm ơn đã khen. Im lặng một hồi, Chất Dung khàn giọng cảm ơn. Hai, bởi vì quát bà nội của con mà được con sùng bái, tâm tình của anh lúc này thật rối rắm. Nhìn người đàn ông thiếu điều cấm khẩu vì được con khen quá tuyệt và sùng bái, Diệp Hoa không nén được bật cười. Ôi, tình cảm hai cha con càng lúc càng hòa thuận phải không? Ở riêng, con dẫn con theo. Chất Dung không phản đối, trong hội trà chiều nhàn nhã, một đám quý bà không có việc gì làm tụ họp lại ăn uống, tiệc tùng tám chuyện linh tinh. Kinh ngạc, thắc mắc, hết câu nọ đến câu kia, mặt người nào người nấy viết rành rành hai chữ nhiều chuyện. Đúng thế, cùng bạn già tụ họp, Triệu Lệ Như kể lại chuyện ngày hôm đó, tức giận vẫn như cũ, khó mà bình ổn được, ở riêng cũng được đi, tôi chỉ mong bọn chúng ly hôn mà. Nhưng lại để cho con hồ ly tinh đó dẫn theo đứa nhỏ, tôi không chấp nhận được. Các bà nghĩ coi, nào dẫu sao cũng là con cháu nhà họ Trác, sao có thể để cho con đàn bà không ra thế, không thân phận, không xứng đáng với nhà chúng tôi dẫn đi chứ? Đúng đó, đây mới là vấn đề. Quý bà số 1 liên tục gật đầu tán đồng. Tiểu Vũ là đứa cháu duy nhất đời thứ ba nhà họ Trác. Các người nhỉ, bị dẫn đi như thế thì hỏng bét rồi. Quý bà số 2 lo lắng thay bạn, cái này thật sự không thể chấp nhận được. Thì ra, sợ là hồ ly tinh kia, sau này dạy dỗ đứa nhỏ, tư tưởng bậy bạ, lớn lên trở về giành gia tài, cái này mới phiền phức đó. Quý bà số 3 lo trước tính sau, chưa gì đã nghĩ đến chuyện ba này rồi, không cho phép. Càng nghe càng cảm thấy cháu nội bị dẫn đi là chuyện không thể được, Triệu Lệ Như không vui, lẩm bẩm. Tôi nhất định phải nghĩ cách dẫn Tiểu Vũ về nhà mới được. Đúng, phải dẫn về, nhà họ Trác có thể cho đứa nhỏ tất cả, con hồ ly tinh đó có được cái gì chứ? Đúng đó, mang đứa nhỏ đi đã đành. Nếu dạy dỗ không kỹ, sau này trộm cắp lừa gạt, đúng lúc đó mới mệt nha. Tôi thấy hồ ly tinh thì dạy ra được cái gì hay ho chứ? Bà một câu, tôi một câu, mặt Triệu Lệ Như càng thêm xanh lè, vội vàng yêu cầu mấy bà bạn giúp mình nghĩ cách, làm sao mang Tiểu Vũ về. Cuối cùng, nhờ một đám mệnh lụ, líu ra líu díu, một kế hoạch cướp người đã hoàn tất. Hôm nay cả một ngày, Diệp Hoa bận rộn tối mắt đến mức không có biện pháp để phân thân. Mắt thấy đã tới gần tan thầm, công việc bắt buộc phải hoàn thành cho ngày hôm nay, còn chất một đống. Nếu không tăng ca 2, 3 tiếng đồng hồ tuyệt đối sẽ không thể hoàn thành. Chị hoàn toàn hết cách, đành bấm điện thoại, tìm người nhờ đón Tiểu Vũ về nhà. Chỉ là nên nhờ ai đây? Cái tên đầu hiện ra trong đầu chị chính là cha của bé, Trác Dung. Nhắc đến Trác Dung, từ hôm anh bảo vệ hai mẹ con chị, không chỉ Tiểu Vũ sùng bái anh, cả chị cũng bất giác lặng lẽ mở lòng với mình. Lần nữa, dâng ra tình yêu sâu sắc của mình với anh trước đây. Ôi, chị nghĩ, lại đi xa tình cảm trên người đàn ông này lần thứ hai. Nhận thức được điều này, đáng lẽ cảm thấy mình thật sự vô dụng, thì Diệp Hoa lại không tự chủ được mỉm cười. Kể đó lập tức hoàn hồn khỏi một suy nghĩ loạn xạ, điện thoại vừa thông trực tiếp bấm số của Trác Dung. Dinh dinh, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không thể nghe máy, xin để lại lời nhắn sau tiếng tút, cảm ơn. Hả, anh bận sao? Không để lại lời nhắn, Diệp Hoa thẳng thừng ngắt điện thoại, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ gọi cho chú Chí Khải. Alo, tờ xe bên kia hình như cũng rất bận. Chí Khải, anh bận sao? Diệp Hoa hơi chần chừ, không biết có nên nhờ anh hay không. Khó có dịp em tìm anh, cho dù chuyện có to bằng trời cũng vất vả sau đầu hết. Chú Chí Khải sảng khoái cười, nói đi, có chuyện gì thế? Anh có thời gian không? Có, sự thật là anh đang chờ đến giờ tan tầm. Sao? Muốn mời anh ăn cơm à? Mời anh ăn cơm không thành vấn đề. Diệp Hoa cười khẽ, đưa ra điều kiện. Có điều, anh giúp em đi nhà trẻ đón Tiểu Vũ, sau đó đến nhà em ăn cơm. Hôm nay em phải tăng ca, có thể 2-3 tiếng nữa mới về được. Đương nhiên là được rồi. Đáp ứng ngay, sau đó lại thắc mắc. Chắc dùng đâu, sao em không kêu nó đón? Em gọi rồi, nhưng anh ấy không nghe máy, Diệp Hoa thú nhận. Có thể hôm nay hội nghị ở các chi nhánh, điện thoại để chế độ im lặng nên không nghe được. Nhớ hình như hôm nay Chắc Dung có hội nghị, chú Chí Khải đoán mò, kế lại nói. Một lát anh sẽ đến nhà trẻ đón cháu, có điều Tiểu Vũ có chìa khóa nhà không? Có, nhận được chi viện của bạn thân, Diệp Hoa rốt cục cũng thở phào. Vậy là phiền anh nhé. Không cần cách sáo, cắt máy nha. Vâng, gặp anh sau.

Chu Lễ Như từng cô giáo một cái nữa rồi mới đẩy cháu Ngụy lên chiếc Mercedes đen. Rất nhanh, chiếc Mercedes lao vút đi, để lại cho cô giáo nhà trẻ im lặng trào nước mắt. Cô cuối cùng cũng tống được phiền phức rồi. Bọn họ vừa mới thở phào thì một chiếc xe khác lại chờ tới cổng nhà trẻ. Một người đàn ông mặt mày sáng lạng ưa nhìn bước xuống xe. Ngại quá, tôi đến đón cháu Giật Vũ. Dương Chiêu Bài cười rạng rỡ ra, Chu Chí Khải hết sức lịch sự nói. Lại là cháu Giật Vũ, hôm nay sao cậu nhóc đáng yêu ngoan ngoãn, đó được hoan nghênh dữ vậy. Các cô giáo một bên âm thầm bàn tán, một bên run rẩy. À, nếu không đón được người, có phải lại muốn diễn một màn kịch lớn như vừa rồi hay không? Hết, thể lực bọn họ không đủ, không cần vậy nữa đâu. Ách, xin hỏi anh là gì của Tiểu Vũ? Theo thói quen lại hỏi, tôi là bạn thân của ba mẹ Tiểu Vũ, từ nhỏ nhìn cháu lớn lên. Cười hết cỡ, Chu Chí Khải sáng lạn đáp. Hơ, Tiểu Vũ vừa mới được đón đi rồi. Sao đầu cô giáo căng lên trả lời. Đón rồi. Chu Chí Khải la lên thất thanh, mơ hồ cảm thấy bất an, vội vàng tra hỏi. Ai? Kỳ lạ, nếu Diệp Hoa đã nhờ anh đón Tiểu Vũ tất nhiên sẽ không thể nhờ người khác nữa. Rốt cuộc là ai đón nó đi? Là bà nội của Tiểu Vũ. Đến Tiểu Vũ thừa nhận thì nhất định là đúng rồi, không sai đi. Bà mẹ chua ngoa của Trác Dung đón Tiểu Vũ, thật sự là gặp quỷ mà. Sửa thầm trong bụng, Chu Chí Khải cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, vội vàng cảm ơn cô giáo Sông, lập tức phóng xe về nhà họ Trác ở khu Tiền Mẫu. Anh nghĩ mẹ của Trác Dung không thường ở Đài Loan, nơi có thể dẫn Tiểu Vũ đi cũng có chỉ ngờ họ Trác mà thôi. Sau khi anh đuổi theo hướng khu Tiền Mẫu không đầy 10 phút, một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra ngay trước mặt anh, chỉ sợ cả đời này anh cũng khó mà quên. Lên xe xong, Trác Giật Vũ lặng lặng ngồi ở băng sau, bên cạnh bé là bà nội một chút cũng không gần gũi. Mà lúc này bà nội không ngừng dạy dỗ bé. Mẹ bé xấu xa cỡ nào, đi theo mẹ rất khổ, về nhà Trác tốt hơn nhiều. Nói gì thì nói, bé một mực không lên tiếng. Đến lúc Triệu Lệ Như lại phê bình Diệp Hoa lần nữa, nhịn nhục đã lâu, Trác Giật Vũ rốt cuộc cũng không chịu được, phản bác, mẹ không xấu, không phải là hồ ly tinh, con ở với mẹ rất tốt, không cần về. Hậu quả của việc xúc động là Triệu Lệ Như biến sắc thét lên. Cái giọng cao đến, có thể đập nát kính xe bất cứ lúc nào cũng không ngừng la hét. Mày biết cái gì? Mẹ mày là con hồ ly tinh cướp người, nó không xứng đáng với ba mày. Không phải, mẹ là rất tốt, con yêu mẹ nhất, con muốn ở nhà với mẹ. Kinh liệt phản bác, Trác Giật Vũ không muốn nghe thấy. Nửa chữ nói, mẹ không tốt nữa đâu. Nghe xong, Triệu Lệ Như trừng mắt nhìn đôi mắt đen thẳm. Di chuyển từ mẹ của đứa nhỏ, chốc lát giận quá hóa cười, lạnh lùng nói. Mày không thể ở cùng con hồ ly tinh kia được, bởi vì tao muốn dẫn mày đến Canada sống. Không có khả năng. Con Văn Hoàn sợ, nhưng Trác Giật Vũ vẫn đè nén bất an trong lòng phản bác. Ai nói không thể? Nhàn nhã nhìn móng tay. Cắt sữa hoàn mỹ, Triệu Lệ Như cười giả dối. Hôm nay, tao đến đón mày chính là muốn dẫn mày về Canada. Đến lúc chúng ta lên máy bay, mày vĩnh viễn cũng không gặp lại được mẹ của mày nữa. Sẽ không, sẽ không. Trác Giật Vũ kịch liệt lắc đầu, gào lên như điên, nhưng trong lòng vừa hoảng sợ vừa hối hận. Làm sao bây giờ, nếu biết sẽ bị dẫn ra nước ngoài như thế này, chết bé cũng không lên xe. Nói gì thì nói, Trác Giật Vũ cũng không phải là đứa bé biên tài. Trên đỏ thiên văn, dưới tường địa lý, biết dành cả những vấn đề sinh hoạt thưởng thức. Cùng lắm bé chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi ngoan ngoãn, hiểu chuyện thành thục sớm hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi mà thôi. Bị hù dọa như vậy, bản thân bé cũng cho là mình thật sự bị bà nội dẫn đến Canada, vĩnh viễn không được gặp mẹ nữa. Khủng hoảng cực độ, bé hoàn toàn không biết một xuất ngoại cần có hộ chiếu mà bé đến hộ chiếu cũng không có. Sao có thể tùy tiện ra nước ngoài? Đơn giản là Triệu Lệ Như cố tình hù dọa bé mà thôi. Trác Giật Vũ không biết điều đó, cực kỳ lo sợ bị tách khỏi mẹ. Tức thì nóng ruột, vừa hét lớn vừa vùng vẫy, thừa lúc Triệu Lệ Như luống cuống tay chân. Bé dùng đầu đẩy cửa xe, không hề chùn bước nhảy xuống đường cao tốc. Vạn lần không nghĩ đến bé sẽ làm ra chuyện như vậy. Triệu Lệ Như hét bảo tài xế ngừng xe, kế đó nghe được một loạt tiếng xe va đụng. Thằng gấp ầm ĩ, quay đầu nhìn, một thân người bé nhỏ gầy yếu bị hất tung lên cao, cùng lúc nghe được một tiếng gào vàng tận mây xanh. Chương 7. Diệp Hoa, anh sai rồi. Anh không xử lý ổn thỏa vấn đề của mẹ, mới gây nên sai lầm không thể cứu vãn này. Nếu có thể, anh hy vọng tất cả là đau đớn, thống khổ này đều xảy ra trên người của anh biết chừng nào, mà không phải là Tiểu Vũ gánh chịu. Là sai lầm của anh sai rồi. Trước cửa phòng phẫu thuật, ánh mắt Trác Dung trống rỗng, ngơ ngác ngồi trên ghế. Chu Chí Khải ngồi bên cạnh bạn thân, thỉnh thoảng vỗ vai anh an ủi, giúp anh chống đỡ. Nhớ lại lúc đó, khi Chu Chí Khải phóng xe theo đường đến khu Thiên Mẫu, thì đột nhiên nhìn thấy cánh cửa chiếc Mercedes chạy đằng trước thình lình mở ra. Sau đó một bóng người quen thuộc nhỏ xíu, bất kể xe đang chạy rất nhanh, kiên quyết nhảy xuống. Thân hình bé nhỏ lăn lông lốc trên đường, làm những chiếc xe đi đằng sau hoảng hồn hất tấp xả ra tránh đường, bởi vì diễn ra quá nhanh, vẫn có một chiếc xe không kịp tránh mà đụng vào luôn. Kế đó giống như một đoạn phim quay chậm, thân hình nho nhỏ bay lên thật cao, cuối cùng nặng nề rơi bịt xuống đất. Không tới 5 giây, máu tươi từ sau trào ra khiến người ta nhìn mà khủng khiếp. Anh biết đó là Tiểu Vũ, cái dáng nho nhỏ đó anh đã nhìn từ lúc đó còn bé đến giờ, thế nên anh cấp tốc đậu xe vào lề, chạy như bay đến, miệng gào lên thảm thiết. Chuyện xảy ra kế tiếp anh gần như mơ hồ không rõ nữa. Anh chỉ nhớ mình đã quỳ sấp xuống bên cạnh thân thể tàn tạ của cậu nhóc, không dám chạm vào nó, chỉ biết không ngừng khàn khàn gọi tên bé. Mãi đến lúc xe cấp cứu tới, anh đi theo đến bệnh viện rồi, lúc này mới nhớ đến chuyện phải thông báo cho Trác Dung và Diệp Hoa. Trác Dung chạy đến trước tiên, mặt cậu ấy trắng bệch như xác chết, nghe anh ngắc ngứ kể lại chuyện mình đến nhà trẻ đón Tiểu Vũ. Cô giáo lại nói bà nội Tiểu Vũ đã đón bé đi trước rồi, sau đó mình trên đường đuổi theo, đến nhà họ Trác nhìn thấy nhóc con này xảy ra khỏi chiếc xe đến ra sau. Suốt buổi tường thuật, Trác Dung không nói một lần. Đến cuối cùng, anh giống như đánh mất linh hồn, thân xác trống rỗng, ngồi ngơ ngác trên ghế, dường như trái tim đã khô héo luôn rồi. Không biết là bao lâu, Trác Dung đột nhiên lên tiếng, bà ấy không xuống xe nhìn, cũng không theo từ đây sau. Chu Chí Khải biết anh nói bà ấy là ai, liền lắc đầu. Tao không biết, ở hiện trường tai nạn, trong đầu tao lúc đó chỉ có Tiểu Vũ, sau khi lên xe cấp cứu đến bệnh viện, cũng không có tâm tình chú ý đến chuyện đó. Nghe xong, Trác Dung nhìn xung quanh, trừ anh và Chí Khải ra, không thấy bất kỳ một khuôn mặt quen thuộc nào. Cũng không biết làm sao, anh đột nhiên nhìn về phía hành lang trống trải mở miệng. Mẹ, nếu mẹ đến rồi thì ra đi. Như để chứng tỏ lời anh nói, một bóng người lờ sợ rụt rè bước ra từ một ngách hành lang, là Triệu Lệ Như. Mặt bà tràn ngập hối hận, sợ hãi, bà không ngờ tới sự tình lại thành ra như thế này. Thấy bà xuất hiện, mắt Trác Dung đỏ hoe, châm chọc cười. Suy cho cùng, mẹ còn chưa vô tình đến nỗi đó. Trác Dung, mẹ không có để Tiểu Vũ xuống xe. Mẹ không có, là nó tự mình mở cửa xe nhảy xuống. Mẹ không cản kịp. Triệu Lệ Như từ nhỏ đã là đại tiểu thư sống trong nhung lụa, sau khi gả cho cha Trác Dung cũng chẳng khác gì lúc chưa cưới, ăn mặc đều tốt nhất. Cả ngày cùng với những thiên kim xuất thân giàu có, tụ tập, ăn uống thì cũng shopping mua sắm, thời trang trưng diện. Cả đời bà chưa từng đi làm, cũng chưa từng khom lưng nhìn sắc mặt người khác, thế nên nguyên tắc đối nhân xử thế của bà luôn là cao cao tại thượng, hễ vào miệng là ngoan ngoắt, không nể mặt ai. Đương nhiên là kiểu người như bà cả đời cũng không lo lắng chuyện đắc tội với người khác. Suy cho cùng, trước giờ chỉ có người khác mình đợi bà, không đời nào có chuyện bà đi lấy lòng người ta. Cái tính tùy hứng được bồi dưỡng từ nhỏ đã ăn sâu vào xương tủy. Tuy vậy bà cũng chẳng phải loại người tội ác tày trời gì. Mỗi lần làm sai chuyện gì, bà cũng biết chuột dạ, biết áy náy. Nhưng hôm nay bà đã mắc sai lầm quá lớn, sai trầm trọng rồi. Nó khiến một người chỉ biết nghĩ tới mình như bà cũng hoảng, cũng sợ, cực kỳ sợ hãi cháu nội sẽ chết. Và người hại chết nó chính là bà. Nó tự nhảy xuống xe. Trác Dung hốt hoảng lặp đi lặp lại câu đó. Bất ngờ, anh giống như mãnh thú uống máu tàn nhẫn, xông tới trước mặt bà, hai cánh tay đẩy bà ép vào tường. Giận dữ tra hỏi. Rốt cuộc thì mẹ đã nói gì, mà nó không kể nguy hiểm nhảy xuống xe. Nói đi, đến tận cùng mẹ đã nói gì với Tiểu Vũ? Triệu Lệ Như bị dọa thét lên, khai hết toàn bộ. Mẹ chỉ lừa nó, nói muốn dẫn nó đến Canada với mẹ, để nó không gặp lại mẹ của nó nữa. Mẹ đâu có ngờ nó lại tin. Lừa nó? Mẹ nói mẹ lừa nó? Mẹ nói mẹ không biết nó sẽ tin? Mà Trác Dung đỏ sậm như muốn giết người, anh nghiến răng giống lên. Tiểu Vũ 16 tuổi, cho dù nó ngoan ngoãn hiểu biết cỡ nào, thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi mà. Đối với một đứa trẻ nhỏ 16 tuổi, mẹ lại uy hiếp nó, muốn dẫn nó đi Canada, là không cho gặp lại mẹ của nó. Nó có thể không tin, có thể không sợ sao? Nó nhảy xuống xe vì nó sợ mẹ thật sự dẫn nó đi, làm nó mất mẹ. Nói xong, anh dường như muốn phát tiết cơn tức, dùng sức đẩy bà ra, vừa quay người liền đối diện với một đôi mắt kinh hoàng, ngập đầy nước mắt. Diệp Hoa, Trác Dung khàn giọng gọi chị, Anh không rõ chị đến từ bao lâu rồi, nghe được tiền căn hậu quả nhiều hay ít. Cả người buồn rủn vô lực, run rẩy lê bước tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net